Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamane Cho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thực sự, đó là Niết Bản. Chấm dứt hoàn toàn là vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì con đường đó là con đường bát thánh đạo, bao gồm giới, định, tuệ, và được ghi nhận ở trong ba cái tạng là tạng kinh Nikaya, tạng luật Vinaya và tạng vi diệu pháp Abhidhamma. Thì những cái lời Đức Phật giảng dạy đấy là những cái gốc rễ mà chúng ta cần phải quay luôn luôn quay lại để đối chiếu so sánh tất cả những điều mà chúng ta được biết, được nghe, được giảng giải vân vân đó. Tất cả cái đó được sau này đều là cuối cùng chúng ta cũng cần phải thẩm định lại một lần nữa qua cái chánh tạng để biết rõ cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái độ chính xác của những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, để tránh những cái sự sai lầm mắc phải không cần thiết để dẫn đến cái sự sai lạc trong việc thực hành. Cái con đường đó thì đã được ghi lại trong trong các tạng kinh đó, và chúng ta thì cố gắng tận dụng cái cơ hội may mắn được làm người, được gặp giáo pháp và có cơ hội thực hành giáo pháp đó, thì cố gắng đọc càng nhiều càng tốt, nghe càng nhiều càng tốt, tìm hiểu càng kỹ càng tốt tất cả những cái lời giảng của Đức Thế Phật, của Đức Phật trong chánh tạng, để có thể thực hành. Quan trọng nhất là phải thực hành, đem nó ra thực hành, áp dụng nó vào trong đời sống thực tế hàng ngày. Thì trước hết để có thể thực hành đúng, áp dụng đúng trong đời sống hàng ngày thì không có cách nào khác là chúng ta phải biết, phải nhớ, phải thuộc và hiểu. Và muốn biết, muốn nhớ, muốn thuộc, muốn hiểu thì không có cách nào khác phải lắng nghe. Lắng nghe đi, lắng nghe lại, đọc đi, đọc lại, tìm hiểu đi để đọc lại nhiều lần, nhiều lúc, nhiều chỗ khác nhau, chứ không phải chỉ một lần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái cách thức đó, đó là bằng cách là lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy trực tiếp từ chánh tạng. Thì những hôm trước chúng ta đang thực hiện cái việc tìm hiểu cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy được ghi trong tạng luật, trong bộ đại phẩm. Và chúng ta hôm qua đã kết thúc cái chương về các cái chế định về giới, về luật liên quan đến y phục. Y phục hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương tiếp theo là chương Kampa. Chương này có cái tên Kampa tại vì nhiều cái sự kiện nó xảy ra ở đây, và nhân cái sự kiện đó Đức Thế Tôn có chế định các cái hành sự của tăng đoàn hành sự tăng đoàn. Cái hành sự của tăng đoàn nó cần phải có cái thể hiện cái sức mạnh và cái vai trò của hội chúng. Cần phải có một số các nguyên tắc để áp dụng để đảm bảo tính chất đúng pháp, đúng luật của cái hành sự đang được thực hiện đó. Và các hành sự của hội chúng cùng với việc thâu hồi các hành sự đó và được trình bày ở trong cái chương này gồm có bao gồm các cái hành sự về khiển trách, về hành sự về chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải và các loại hành sự án treo. Đây thì đó chúng ta sẽ lắng nghe trực tiếp các cái chế định đó và các cái câu chuyện liên quan đến cái chế định đó. Thì chương thứ 9, chương Champa, tạng luật bộ đại phẩm. 1. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại Champa, bờ sông bên bờ hồ Sen Gara. Vào lúc bấy giờ ở xứ Kasi có ngôi làng tên là Vasabha, ở đó có tỳ khưu tên là Kasapagota, là vị thường trú gắn bó với truyền thống, có sự nỗ lực nghĩ rằng làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và chú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển. 2. Vào lúc bấy giờ có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kasi đã đến trú ngụ ở tại làng Vasabha. Tỳ khưu Kasapagota đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đằng xa đang đi lại, đã sắp xếp chỗ ngồi, đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân, rồi ra đón, tiếp rước y, hỏi dâng nước uống, thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm của các vị ấy, và cũng như sự nỗ lực về vấn đề cháo, vấn đề thực vật cứng và bữa ăn nữa. 3. Khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai bàn bạc điều này, này các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật, vì đã thực hiện sự nỗ lực trong việc cái tắm của chúng ta và cũng thực hiện sự nỗ lực vấn đề cháo, vấn đề vật thực cứng và vấn đề bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy sắp xếp việc định cư ngay tại đây ở làng Vasabha. Sau đó các vị tỳ kheo vãng lai đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đấy ở làng Vasabha. 4. Khi ấy tỳ kheo Kassapagota khởi ý điều này, sự mệt nhọc vì sự đi đến của các tỳ kheo vãng lai là đã được lắng dịu. Các vị đã trước đây không biết chỗ khất thực, bây giờ các vị đây đã biết chỗ khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những người khác gia tộc, và sự gợi ý yêu cầu lại không được mọi người hoan hỉ. Hay là ta sẽ không thực hiện nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Và vị ấy không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng và bữa ăn nữa. 5. Sau đó các vị tỳ kheo vãng lai đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, trước đây thì vị tỳ kheo thường trú này thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm, trong việc cháo, vấn đề vật thực cứng, bữa ăn trưa. Bây giờ không thực hiện nỗ lực về vấn đề cháo, về vật cứng, về ăn trưa nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ kheo thường trú này sẽ trở lên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy phạt án treo đối với vị tỳ kheo thường trú. Có ý định hành xử sai lầm ở đây xuất hiện. Sau đó các vị tỳ kheo vãng lai ấy đã tụ họp lại và nói với vị tỳ kheo Kassapagota điều này. Này đại đức, trước đây chính đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm, việc nỗ lực về việc cháo, về vật thực cứng, về bữa ăn. Nay đại đức không thực hiện nỗ lực về cháo, về vật cứng, về bữa ăn nữa. Này đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội không? Này các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. 7. Khi ấy các vị tỳ kheo vãng lai ấy đã phạt án treo vị tỳ kheo Kassapagota về việc không nhìn nhận tội. Khi ấy vị tỳ kheo Kassapagota đã khởi ý điều này. Thật sự ta không hiểu được sự việc này. Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm tội hay không phạm, ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng pháp hay không đúng pháp, có thể sửa đổi hay không sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì, hay là ta nên đi đến Chapa và hỏi Đức Thế Tôn về sự kiện này. 8. Sau đó tỳ kheo Kassapagota đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi về phía Champa tuần tự, đến Champa gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. 9. Điều đã thành thông lệ, chư Phật là niềm nở đối với các tỳ kheo đi đến. Đức Thế Tôn nói với tỳ kheo này, sức khỏe có khá không, mọi việc có tốt đẹp không, người đi đường xa ít mệt nhọc không, và này tỳ kheo, người từ đâu đến? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa ít mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kasi có ngôi làng tên là Vasava, và đã kể lại câu chuyện đó, ở đó con là vị thường trú, rồi thì thế nọ thế kia đó. Nhưng bắt đầu nghĩ, suy nghĩ về cái việc đó, rồi thì kể lại câu chuyện 11 là kể lại câu chuyện các vị tỳ kheo nơi khác đi đến, rồi thì là hỗ trợ các việc đó, sau đó là không hỗ trợ nữa và bị phạt án treo. Rồi 15 là các vị đã tỳ kheo vãng lai tụ họp với nhau và bảo với điều này, tức là đại đức trước đây đã thế này thế nọ và bây giờ không thế này thế kia cho nên bị phạm tội, có nhận thấy không? Rồi thì 16 là cũng là phạt án treo về cái tội không nhìn nhận đến con. 17 rồi thì sau đó thì và sau đó thì vị đi đến Champa hỏi Đức Thế Tôn điều đó. 17 sau kết thúc cái việc tường trình thì 17 này thì khiu, Đức Thế Tôn trả lời, này thì khiu, việc đấy là vô tội, việc đấy không phải là tội. Người là người không có tội, người không có phạm tội. Người là không bị án treo, người không có bị án treo. Người đã bị án treo bởi hành sự sai pháp, người đã bị án treo bởi hành sự sai pháp và có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này thì khiu, người hãy đi, phải hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đấy ở làng Vasabha. Bạch ngài, xin vâng. Rồi vị tỳ kheo Kassapagota nghe theo Đức Thế Tôn, đứng dậy đảnh lễ, hướng vai nhũ quanh đi về làng Vasabha. 18 khi ấy các vị tỳ kheo vãng lai khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận, thật bất lợi cho ta, thật không lợi ích cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta không được gặt quả tốt, là việc chúng ta đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân, đến vị tỳ kheo trong sạch không phạm tội. Các đại đức, vậy chúng ta hãy đi Champa và và trình báo tội lỗi ở nơi Đức Thế Tôn. 19. Sau đó các vị tỳ khưu vãng lai thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát hướng về Champa theo tuần tự, đến Champa gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi cũng theo thông lệ hỏi han và bạch lại cái câu chuyện như vậy. Và Đức Thế Tôn 20-21, Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ dù dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng đáng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Tại sao những kẻ dù dại các ngươi lại phạt án treo không cơ sở, không nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội? Này những kẻ dù dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, vân vân. Sau khi đã khiển trách, ngài nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Vị nào phạt án treo thì phạm tội Dukkata. 22. Sau đó các vị tỳ khưu từ chỗ ngồi đứng dậy, đặt thượng y một bên, quỳ đê đầu ở bàn chân Đức Thế Tôn, nói với Đức Thế Tôn: bạch ngài, tội lỗi đã chiếm ngự chúng con, khiến chúng con như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức, nên chúng con đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Bạch ngài, với chúng con đây, xin Đức Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi, hầu để ngăn ngừa trong tương lai. Này các tỳ khưu, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự đến các người, khiến các người là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức, nên các người đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Này các tỳ khưu, chính từ việc đó các người đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đúng theo pháp, chúng ta ghi nhận điều ấy cho các người. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong luật của bậc thánh. Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai. Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa chữa đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai. 23. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu ở Champa thực hiện các hành sự như thế này: các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai pháp, thực hiện hành sự hợp nhất sai pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng pháp, thực hiện hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp. Chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị phạt án treo một vị, chỉ hai vị án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một số vị, chỉ hai vị phạt án treo một số hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo theo hội chúng. Các tỳ khưu nói ít ham muốn, vân vân. Các vị phản nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ở Champa lại thực hiện các điều đó. Rồi thì sau đó trình lên Thế Tôn: này các tỳ khưu, nghe nói ở các tỳ khưu ở Champa thực hiện hành sự như thế này. Nói lại cái trường hợp như vậy. Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 26. Đức Thế Tôn khiển trách rằng: này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ dụ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ dụ dại lại thực hiện hành sự như thế này? Tức là các vị thực hiện sự hành sự phe nhóm sai pháp, vân vân vân, cho đến cuối. 27. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Tức là lại nhắc lại cả cái đoạn trên như vậy. Sau đó, sau khi khiển trách, ngài nói pháp và bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, nếu hành sự phe nhóm sai pháp thì không được, không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng pháp là hành sự không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo, vân vân, cho đến cuối cùng là cho đến câu cuối là hội chúng cũng phạt án treo hội chúng, không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, đây là bốn loại hành sự: hành sự phe nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất sai pháp, hành sự phe nhóm đúng pháp và hành sự hợp nhất đúng pháp. Luôn luôn có bốn cái loại hành sự như vậy. Chúng ta lắng nghe biết được cái điều này qua các cái lễ, các cái hành sự ở lễ Uposatha cũng như lễ Parawana, đó là cũng có bốn cái lúc nào luôn nhớ có bốn cái cách, bốn loại hành sự như vậy. Tức là thứ nhất là hành sự theo phe nhóm mà sai pháp, tức là sai cả hai, tức là theo phe nhóm đã là sai rồi, sai pháp là hai. Rồi thì hành sự hợp nhất thì là đúng nhưng mà lại sai pháp, thì thế trong trường hợp này là có sự sai pháp. Rồi hành sự phe nhóm mà lại đúng pháp, tức là sai về mặt phe nhóm nhưng mà đúng về pháp, còn có chỉ có hành động hành sự đúng nhất là hành sự hợp nhất và là đúng pháp. Trong bốn cái hành sự đó lưu ý chỉ có một cái hành sự đúng pháp hợp nhất là được chấp nhận. 29 này các tỳ khưu trường hợp ấy, tức là hành sự phe nhóm sai pháp này, các tỳ khưu hành sự này có bản chất sai pháp, có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu hành sự như thế không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép. Tương tự như vậy với cái 2-3 thế sau. 30 này các tỳ khưu trường hợp ấy, tức là hành sự hợp nhất sai pháp, tức là có sự hợp nhất nhưng mà lại sai pháp. Thì các tỳ khưu hành sự này có bản chất sai pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Hành sự như thế không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép. Cái hành sự thứ ba là hành sự theo phe nhóm và đúng pháp. Các tỳ khưu hành sự này có bản chất phe nhóm, tức là sai đó, có thể sửa đổi, không thể đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành sự như thế ta không cho phép. Và cuối cùng, trường hợp cuối cùng là cho phép là: này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất và đúng pháp. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất đúng pháp, có bản chất hợp nhất, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế nên được thực hiện và hành sự như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thế, tức là có sự hợp nhất và đúng pháp. Này các tỳ khưu, các người nên học tập đúng theo như thế. 33. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư thực hiện hành sự như thế này: các vị thực hiện hành sự theo phe nhóm sai pháp, rồi là hoặc là thực hiện hành sự hợp nhất sai pháp, hoặc thực hiện hành sự phe nhóm đúng pháp, hoặc thực hiện hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện lời hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị và thiếu cả lời tuyên bố, rồi thực hiện hành sự nghịch với pháp, thực hiện hành sự nghịch với luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của đức đạo sư, thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện không đúng pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Các vị thì khi ít ham muốn, các vị phản nàn, phê phán, chê bai. Vì sao mà các vị thì khi nhóm luật sư lại thực hiện các hành sự như thế? Sau đó các vị đó, 35, các vị đó đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có hỏi lại chuyện đó: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm luật sư đã thực hiện các hành sự như thế này phải không? Tức là lặp lại các cái câu hỏi về các cách hành sự như trên. Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Sau khi khiển trách, 36, sau khi khiển trách, ngài đã nói pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nếu là hành sự theo hành sự phe nhóm sai pháp thì không là hành sự và không nên thực hiện. Tương tự như thế, tất cả những cái nêu trên đều là không đáng được duy trì, không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, đây là 6 loại hành sự, tức là hành sự sai pháp, hành sự theo phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng pháp và hành sự hợp nhất đúng pháp. Và tất cả những cái đó thì Đức Phật có định nghĩa và nói rằng là không có nên thực hiện. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự sai pháp, có nghĩa là sao? Con ở đây giải thích. Này các tỳ khưu, ở đây là hành sự có lời đề nghị lên lần thứ hai. Nếu thực hiện hành sự với một lời đề nghị và không có lời tuyên bố hành sự, như thế là hành sự sai pháp, không đúng các cái thủ tục. Tức là có hành sự có đến lời thì ở đây hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, rồi thì nếu thực hiện hành sự với một lời đề nghị và không có tuyên ngôn hành sự, như thế là hành sự sai pháp. Rồi trong trường hợp thứ hai là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên ngôn hành sự, như vậy là hành sự sai pháp. Rồi thì cái thứ ba cũng sai, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, trong đó thì sau đó thì nếu thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, như vậy là hành sự sai pháp. Này các tỳ khưu, hành sự có lời đề nghị lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với hai lần tuyên bố hành sự và không xác định lời đề nghị, như thế là hành sự sai pháp. Thì tất cả những cái này thì chúng ta lưu ý cái số lượng, bao nhiêu lần đề nghị, mấy lần, rồi thì đã có tuyên ngôn mấy lần, thì cứ theo cái ấy mà phải giữ giữ nguyên như vậy thì là đúng. Còn trong trường hợp mà cứ thiếu hoặc cắt bớt thì là trong trường hợp đấy không đúng. Thì ở đây liệt kê một loạt các cái cách thức mà nó không là hành động sai pháp là như vậy. Cho đến cái rồi thì là trong các ở đây là các 47 là các tỳ khưu ở các hành ở hành sự có lời đề nghị lên lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị cũng là sai pháp, vân vân. Rồi đến mục 51 là nếu hành sự có lời đề nghị lên lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho sự hành sự các vị ấy đã đến, rồi sự tùy thuận của các vị cần phải gửi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, và như thế là hành sự theo phe nhóm. Tức là phía trên là đang nói về hành sự sai pháp, còn đây là nói về hành sự phe nhóm, tức là trong trường hợp ở đây nêu ra là trường hợp đầu tiên là thế nào là hành sự phe nhóm, tức là các tỳ khưu nếu hành sự có lời đề nghị lên lần thứ hai, rồi các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị không đến, tức là không đủ số lượng người, rồi sự tùy thuận của các vị cần phải gửi tùy thuận cũng không được đem đến, thì các vị hiện và các vị đang hiện diện có phản đối, như vậy là hành sự theo phe nhóm, tức là thiếu người theo phe nhóm. Trong trường hợp nữa là hành sự đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho các hành sự các vị đã đến và sự tùy thuận của các vị cần phải gửi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, thì cái cũng là hành sự theo phe nhóm. Rồi thì một loạt các cái quy định tiếp theo như vậy cho đến về sau là đến hành sự thế nào là hành sự hợp nhất. Thì mục 56 này, các tỳ khưu thế nào là hành sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho sự hành sự các vị đã đến, là một, đã đến đủ đó. Còn và sự tùy thuận của các vị cần phải gửi tùy thuận đã được đem đến, và các lời tùy thuận cũng đã được đem đến đầy đủ như vậy, và các vị hiện diện không phản đối, như thế là hành sự hợp nhất. Có một loạt các quy định như vậy, đấy là liên quan đến hợp nhất. Liên quan đến hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, tức là sao? Này các tỳ khưu, nếu hành sự có lời đề nghị lên thứ hai, ở vị tỳ khưu tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, tuyên ngôn hành sự trước và tuyên ngôn lời xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị chưa đến, sự tùy thuận của các vị cần được gửi phải gửi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, như thế là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng pháp, có vẻ ngoài đúng pháp. Đấy, ở đây trong này có một loạt các cái quy định như vậy, là mỗi lần như vậy chúng ta sẽ xem xét cho nó kỹ lưỡng, có phù hợp với cái ấy. Rồi thì tất cả những cái đó đều quy định rõ, thế rồi cho đến thế nào là sự hành sự hợp nhất mà đúng pháp, thế nào là sự hợp nhất đúng pháp là phải như nào. Này các tỳ khưu, tức là mục 66 đó. Này các tỳ khưu, nếu các hành sự có lời đề nghị lên lần thứ hai, vị tỳ khưu xác định lời đề nghị trước, tức là sau khi xác định lời đề nghị rồi và sau đó mới thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, rồi các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho sự hành sự các vị đã đến, tức là đủ về số lượng, rồi có cái sự tùy thuận của các vị cần phải gửi tùy thuận đã được đem đến, tức là có đầy đủ các cái lời gửi tùy thuận, và các vị hiện diện không phản đối, như vậy là hành sự hợp nhất đúng pháp. Và cũng như vậy, như trong trường hợp hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, vị tỳ khưu xác định lời đề nghị trước, thực hành sự với ba tuyên ngôn hành sự sau, tức là ở đây có phân biệt hai cái trường hợp. Một trường hợp là có lời hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, có nghĩa là không, bao gồm một là lời đề nghị và một lời thứ hai là một lời tuyên ngôn. Còn nếu mà nói là nếu mà cái hành sự mà có lời đề nghị lên thứ tư, tức là bao gồm một lời đề nghị trước và sau đó là hành sự với ba tuyên ngôn hành sự, như vậy là gọi là lần thứ tư. Thì có hai cái cách như vậy, có hai cái cách. Và nếu mà trong trường hợp mà thực hiện đầy đủ với cái số lượng đầy đủ và với sự gửi tùy thuận đến đầy đủ, như vậy là cái sự thì khiêu đây nó gọi sự hành sự hợp nhất đúng pháp. Rồi thì hội chúng có quy định như sau, về 68 về có 5 cái loại hội chúng. có 5 cái loại hội chúng, 68 có 5 loại hội chúng. Hội chúng tỳ khưu với nhóm 4 vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm 5 vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm 10 vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm 20 vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên 20 vị. Cái số lượng này cần thiết cho những trường hợp nào? Chúng ta lắng nghe cái quy định về số lượng của các vị tỳ khưu đối với cái từng cái loại hành sự. 69. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm 4 vị này có thể thành tựu sự đúng pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ ba hành sự là tu lên bậc trên, lễ Pavarana và sự giải tội. Ba cái đó thì tất cả những thì không ấy, tại vì tu lên bậc trên thì cần phải có 5, lễ Pavarana cũng cần có 5 và sự giải tội thì cần có 20 vị, chúng ta biết rồi, chúng ta hiểu. Cho nên là với cái nhóm tỳ khưu 4 vị thì có thể thành tựu sự đúng pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ ba hành sự: 1 tu lên bậc trên, 2 lễ Pavarana, 3 sự giải tội. Ba cái đó thì thiếu người, 4 vị là thiếu. 70. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm 5 vị có thể thành tựu hành sự đúng pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ hai hành sự tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm và sự giải tội. Ở các xứ trung tâm thì phải có 10 vị, còn ở các ngoại biên thì cần 5 vị, cho nên là không có thành tựu ở tu lên bậc trên các xứ ở trung tâm và sự giải tội. Sự giải tội cần có 20 vị. Thì ở đây nói là cái nhóm 5 vị là như vậy. Rồi thì này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm 10 vị có thể thành tựu hành sự đúng pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ một hành sự là sự giải tội. Giải tội cần có 20 vị, cho nên là với 10 vị thì có thể thành tựu tất cả các cái hành sự đúng pháp và có hợp nhất. Chỉ ngoại trừ mỗi trường hợp giải tội là không đủ số lượng người. 72. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng với nhóm 20 người thì có thể thành tựu hành sự đúng pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự, tức là từ 20 người vị trở lên thì có thể thỏa mãn tất cả mọi cái loại hành sự nào cũng có thành tựu đúng pháp và có sự hợp nhất trong đó. 73. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm trên 20 vị thì có thể thành tựu hành sự đúng pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự. Ở đây nhấn mạnh một lần nữa là có nhóm trên 20 vị tỳ khưu thì cũng vậy. 74. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 4 vị, có vị thứ tư là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và nên không thực hiện. Tức là 4 vị nhưng mà 4 vị mà lại trong đó lại có vị thứ tư là tỳ khưu ni thì nó không phải là không là hành sự và không nên thực hiện. Này tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 4 vị, có vị thứ tư là ni cô tu tập thì cũng vậy, tức là không là hành sự và không nên thực hiện. Và tương tự, có vị thứ tư là sa di mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là sa di ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị xả bỏ sự học tập. Rồi thì có trường hợp có vị thứ tư là bị phạm tội cực nặng. Rồi thì trường hợp là có vị thứ tư là bị án treo về việc không nhìn nhận tội. Có vị thứ tư là bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. Rồi thì có vị thứ tư là bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến. Rồi có vị thứ tư là vị là kẻ vô căn mà thực hiện sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có và trường hợp có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo, rồi thì là kẻ thứ tư là kẻ đi theo ngoại đạo, rồi thì kẻ thứ tư là loài thú, kẻ thứ tư là kẻ giết mẹ, kẻ thứ tư là giết cha, giết a la hán, giết hoặc là làm nhơ tỳ khưu ni. Có vị thứ tư là kẻ chia rẽ hội chúng, có vị thứ tư là kẻ làm chảy máu đức phật, rồi kẻ thứ tư là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Rồi thì có vị thứ tư là vị không đồng cộng chú mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự thì không là hành sự nên không nên thực hiện. Rồi hoặc là cái vị thứ tư đó đứng trên không chung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự thì cũng không là hành sự và không thực hiện. Và nếu hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ tư thì không là hành sự và không nên nên thực hiện. Thì đấy là cái dứt cái công việc của cái nhóm bốn vị như vậy. Chúng ta hiểu là có bốn cái vị đó phải là đều là tỳ khưu, cái hành sự đấy là liên quan đến tỳ khưu, là bốn cái vị đều phải là tỳ khưu, phải là người tỳ khưu đúng đắn và đúng đúng nghĩa của nó, và trong sạch đó, và cũng phải đứng ở trong trong phạm vi của, không đứng trên ranh giới, ngoài ranh giới, trên không trung đều không được cả. Cho nên chúng ta chú ý những cái điều đó. Thì khi đó thì các vị đó mới tạo được sangha. Sangha là bốn vị ngồi sát nhau, không cách nhau quá một hạt tay đó, thì nó thành một khối vững chắc như vậy, thì mới gọi là cái, và lúc đó mới tiến hành thì mới gọi là hành sự được, hay là nhà chúng ta hay gọi là tăng sự đó. Hành sự ở đây trong trường hợp này hành sự của tăng, cho nên gọi là tăng sự. Đấy là liên quan đến nhóm bốn vị. Tương tự như vậy, liên quan đến nhóm năm vị, rồi 10 vị, rồi 20 vị, công việc của nó cũng được quy định một cách tương tự như vậy. Trong trường hợp của nhóm năm vị là 75 này, các tỳ khưu nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị, có vị thứ năm là tỳ khưu ly không được, thì không là hành sự và không nên thực hiện. Rồi nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị, hoặc vị thứ năm là cô ni tu tập sự, rồi thì vị thứ năm là sa di, vị thứ năm là sa di ni, thứ năm là xả, là vị sự xả bỏ học tập, là vị thứ năm là vị phạm tội cực nặng, vị thứ năm là vị bị án treo hoặc về việc không nhìn nhận tội, hoặc là bị án treo vì không sửa chữa lỗi, rồi vị án treo về việc không từ bỏ tà kiến, hoặc là kẻ vô căn, hoặc là kẻ trộm tướng mạo thì khiêu, hoặc là vị thứ năm là đi theo ngoại đạo, rồi hoặc là vị thứ năm là loài thú, hoặc là vị thứ năm là kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, hoặc là kẻ giết A-la-hán, hoặc là kẻ làm dơ thì khiêu ni, hoặc là kẻ chia rẽ hội chúng, hoặc là kẻ thứ năm là kẻ làm chảy máu Phật, hoặc là kẻ nữ căn, hoặc là kẻ thứ năm là người thứ năm là vị không đồng cộng chú mà thực hành hành sự, và vị thứ năm là đứng ở ranh giới khác mà thực hành cái hành sự như trên, hoặc là có vị thứ năm đứng ở không trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự các hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ năm thì cũng không là hành sự và không thể thực hiện. Thì cái tương tự như vậy là trong cái nhóm năm đó thì bất kỳ phải đầy đủ cả năm vị đều có đấy, chứ còn một trong năm vị đó hoặc tức là cái vị thứ năm ấy là thuộc vào những cái nhóm cái người mà được liệt kê ở trên ấy, thì đó không phải là hành sự và thì đó không được coi là hành sự và không nên thực hiện. Đấy là công việc của nhóm 5 vị. Tương tự như vậy nhóm 10 vị thì cũng vậy, nếu hành sự là công việc của nhóm 10 vị mà có vị thứ 10 là tỳ khưu ni vân vân, cho đến cuối cùng là cái hành hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ 10 thì không là hành sự và không nên thực hiện. Và công việc của nhóm 20 vị cũng tương tự như vậy. Này các tỳ khưu, nếu 77, nếu các hành sự là công việc của nhóm 20 vị mà có vị thứ 20 là vị tỳ khưu ly vân vân, cho đến cuối cùng là hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ 20 thì là không là hành sự và không nên thực hiện. Thì đó là những công liên quan đến công việc của nhóm 20 vị. Rồi các quy định tiếp theo. Này các tỳ khưu, nếu hội chúng nếu hội chúng có vị đang chịu hình phạt Pariwasa là vị thứ tư mà ban cho hình phạt Pariwasa về việc đưa lại hình phạt ban đầu, ban cho hình phạt Manata, có vị ấy là vị thứ 20 và giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện. Tức là trong cái trường hợp mà có cái vị đang chịu hình phạt mà là cái vị thứ tư mà ban cho mình cái hình phạt Pariwasa đó, đưa lại cái hình phạt ban đầu và ban cho hình phạt Mananta, và có vị ấy là vị thứ 20 mà giải tội thì không là hành sự, không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hội chúng có vị thứ tư là vị xứng đáng về việc đưa lại hình phạt ban đầu và phạt cho hình phạt Pariwasa, hoặc là đưa lại vừa về lại hình phạt ban đầu và trường hợp ban cho hình phạt Mananta, hoặc là trường hợp vị ấy là vị thứ 20 mà giải tội thì không là hành sự và không nên hành sự. Tức là phải loại trừ cái vị nó đang xét về việc chịu hình phạt hoặc là đưa lại hình phạt ban đầu hoặc là giải tội vân vân, phải loại trừ được đây ra cái vị đây ra trong cái việc tính cái số lượng của cái vị cần thiết cho cái việc đó, cho cái tăng sự đó. Đấy, ý là như vậy. Ở đây cũng cho nên cũng nêu lại một loạt các cái trường hợp như vậy, rồi thì nói về cái trường hợp về các vị xứng hình phạt Manata, rồi thì là trường hợp nữa là chịu hình phạt, tất cả các hình phạt đó đều tính theo cái cách tính đó. Thứ hai, này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của một hạng người có giá trị của một hạng người không có giá trị, tức là có cái sự phản đối thì có giá trị và có sự phản đối thì không giá trị, và trong trường hợp nào là có giá trị thì chúng ta lắng nghe. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào là không có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối của hội chúng của một vị tỳ khưu ni thì không có giá trị. Tức là trong cái tăng sự của tỳ khưu mà lại có tỳ khưu ni phản đối thì cái lời của vị tỳ khưu ni nó không có giá trị. Rồi của cô ni tập tu tập sự cũng vậy, của sa di cũng vậy, của sa di ni cũng vậy, là tức là không có giá trị. Rồi của vị đã xả bỏ sự học tập, của vị bị phạm tội cực nặng, vân vân, tất cả những cái hạng người mà đã được liệt kê trong các cái trường hợp trước mà chúng ta đã nêu đó, cho đến cái trường hợp cuối cùng là này các tỳ khưu, vị nào mà hội chúng thực hiện hành sự cho và sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy thì không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của những hạng người này là không không giá trị, tức là loại trừ tất cả những cái nhân vật không không thuộc hội chúng, không thuộc sangha ra, không đúng, không thật sự là tỳ khưu thuộc tăng đoàn, tức là thành viên của cái sangha đó, thì là đều bị loại ra, loại trừ và không có giá trị. Kể cả cái vị mà hội chúng đang thực hiện cái hành sự cho đó mà có sự phản đối của cái vị đó thì cũng không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào thì có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng là có giá trị, của sự phản đối này là của vị tỳ khưu trong sạch, đồng cộng chú, đứng chung danh giới, cho dù vị ấy chỉ báo cho vị tỳ khưu kế bên biết. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người này là có giá trị. Tức là chỉ có những cái tỳ khưu trong sạch mà đã tỳ khưu trong sạch, đồng cộng chú và đứng ở trong, đứng chung trong cái danh giới đó, trong danh giới trong cái nhà yết ma đó, dù cho vị ấy có chỉ báo cho vị tỳ khưu bên cạnh, nếu mà chỉ có phản đối mà chỉ có nói với người bên cạnh không thôi thì cái lời phản đối nó cũng có giá trị. Thứ tư, này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các tỳ khưu, có người không đáng để bị mời ra nếu hội chúng mời vị ấy ra. Một vị đã được mời ra đúng, một vị đã mời ra sai. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị mời ra nếu hội chúng mời vị ra? Thì tức là vị đã bị mời sai, tức là trường hợp nào là trường hợp bị mời sai, tức là không đáng để bị mời ra mà vẫn cứ mời ra đó, sai. Này tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là trong sạch, không có phạm tội, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì vị ấy đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời ra nếu hội chúng mời vị ấy ra thì vị ấy đã bị mời ra sai, tức là đã bị mời ra sai. Thứ sáu, này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra nếu hội chúng mời vị ấy ra thì vị ấy đã được mời ra là đúng. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn về tội, sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với các hàng tại gia, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì vị ấy đã được mời ra đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị mời ra ra nếu hội chúng mời vị ấy ra thì vị ấy đã được mời ra đúng. Này các tỳ khưu, thứ bảy, này đây là hai trường hợp nhận vào, đây là trường hợp mời ra, còn đây là trường hợp nhận vào. Này các tỳ khưu, có người không đáng để được sự nhận vào nếu chúng chúng nhận vào vị ấy đã được nhận vào đúng và một vị đã nhận được vào sai. Tức là trong trường hợp nào thì mời vào là đúng, mời vào là sai. Này các tỳ khưu, 8, này các tỳ khưu, người thế nào là người không đáng để được sự nhận vào nếu hội chúng nhận vào thì vị ấy đã được nhận vào là sai. Này các tỳ khưu, đấy là kẻ vô căn, không đáng để sự nhận vào, hội chúng nhận vào vị ấy thì đã vị ấy được nhận vào sai. Đấy là vô căn là một, rồi kẻ tướng mạo trộm tướng mạo là hai, rồi thì đi theo ngoại đạo, rồi thì là loài thú, kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, kẻ giết A-la-hán, kỳ tỳ khưu làm nhơ vết làm nhơ tỳ khưu ni, kẻ chia rẽ hội chúng, kẻ chia làm chảy máu Phật, kẻ lưỡng căn, thì tất cả những kẻ đó nếu mà nhận vào, nếu hội chúng nhận vị ấy vào thì vị ấy được vào nhận vào sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là những vị không đáng để được nhận vào. Nếu hội chúng nhận vào các vị ấy thì các vị ấy đã được nhận vào sai. Còn trường hợp đúng là sao? Nếu hội chúng nhận vào, này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự nhận vào. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào? Nếu hội chúng nhận vào thì vị ấy đã được nhận vào là đúng. Đây là cái câu gì nữa? Câu hơi cổ trục trặc tí. Thế nào là người không đáng để được sự nhận vào? Nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì vị ấy đã được nhận vào đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được nhận vào. Nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì vị ấy đã được nhận đúng. Này các vị tỳ khưu, vị đứt bàn chân, rồi các vị đứt cánh tay, vị đứt vân vân, vị sứt tai, vị sứt mũi, sứt tai, vị đứt ngón tay, đứt móng tay, vị đứt gân chân, các vị này các tỳ khưu, vị có bàn tay dính liền giống cánh rơi, vân vân, lưng gù. Tức là liệt kê một cái loạt các cái vị mà trước đó là đáng ra là không nên cho tu lên bậc trên đó, bậc trên đó. Nhưng mà đây thì là chắc là những cái trường hợp này là bị sau khi đã là tỳ khưu, sau khi đã là tỳ khưu mà bị những cái thứ này, đứt tay đứt chân rồi thì là sứt tay sứt chân rồi thì thế nọ thế kia hay là như nào. Cái này chưa được rõ lắm, để cứ đọc lên để chúng ta nghe, rồi có gì chúng ta tìm hiểu lại sau này. Tức là một loạt các cái trường hợp mà hôm trước chúng ta nói về các việc tu lên bậc trên ấy, thì không nên cho phép những vị này tu lên bậc trên, tức là không ấy vào. Nhưng mà đây thì lại nói rằng là thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì vị ấy đã được nhận vào là đúng, bao gồm tất cả những việc các vị đứt tay đứt chân, sứt tai sứt mũi, đứt móng chân gù lưng, bị hình phạt bằng roi, bị cáo thị tẩm nạ, bị trầm trọng, bị bệnh trầm trọng, bị chột mắt, què, khập khiễng, bị mù, bị câm, bị điếc, mù câm điếc, mù cả câm cả điếc. Này các tỳ khưu, vị bị mù và câm điếc không đáng để được sự nhận vào. Nếu hội chúng nhận vào thì vị ấy đã được nhận vào trúng. Này các tỳ khưu, các vị tỳ này gọi là những tỳ khưu không đáng để được vào nhận vào. Gọi là những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận các vị ấy thì các vị ấy đã được nhận vào đúng. Cái này nó chưa được rõ lắm, thì sư cũng sẽ tìm hiểu xem kỹ lại cái việc này một chút, cái điều này một chút. Thì đấy là tụng phẩm về cái làng Vasabha là phần thứ nhất. Tiếp theo thứ nhất này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được nhìn nhận hội chúng, hoặc là nhiều vị, hoặc là một vị của trách vị ấy về việc ấy. Này đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội hay không? Vị ấy đáp như vậy: này đại đức, không có tội gì ở đây để tôi có thể nhận thấy. Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội, như vậy là hành sự sai pháp. Tức là một trường hợp vị tỳ khưu không có tội thì mà hội chúng hoặc nhiều vị hoặc một vị của trách vị việc vị đó rồi thì là bắt nhận tội, thì và vị trả lời là không có tội gì phải nhận, mà hội chúng vẫn cứ phạt án treo vị ấy vì cái việc không nhìn nhận tội, như vậy là cái hành sự đấy là sai pháp. Thứ hai, này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội mà cần phải được sửa chữa, và hội chúng hoặc nhiều vị hoặc một vị của trách về việc ấy, tức là: này đại đức phạm tội, hãy sửa chữa. Vị ấy đáp: này đại đức, không có tội gì của tôi để tôi có thể sửa chữa. Hội chúng vẫn cái phạt án treo vị ấy vì việc tội không sửa chữa lỗi, như vậy là hành sự sai pháp. Tương tự như vậy, trường hợp mà không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ mà vẫn cứ phạt án treo về cái tội không từ bỏ tà kiến ác, như vậy thì cái hội chúng hoặc nhiều vị hoặc một vị của trách việc đấy là hành sự sai pháp. Thứ tư rồi thì trường hợp tỳ khưu không có tội mà cần phải được nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa, mà hội chúng hoặc nhiều vị hoặc một vị của trách việc đấy là: đại đức đã phạm tội, có nhận thấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội đi. Vị đáp là: không có tội gì của tôi để tôi nhận thấy không có tội để gì là tôi sửa chữa, mà hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội hay về việc không sửa chữa, như vậy là hành xử sai pháp. Thứ năm là trường hợp thì tỳ khưu không có tội cần phải được nhìn nhận, rồi thì là không có tà kiến cần phải được từ bỏ, nhưng mà hội chúng hoặc là nhiều vị hoặc một vị vẫn quả trách vị ấy về việc đã đại đức đã phạm tội có nhận thấy không, chi kiến của đại đức là xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến. Vị ấy đáp: này đại đức, không có tội gì ở tôi ở đây để có thể nhận thấy, không có tà kiến ác gì ở đây để tôi có thể từ bỏ. Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội hay là về việc không từ bỏ tà kiến, như vậy là hành xử sai pháp. Tương tự như vậy, tương tự những các trường hợp về trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa chữa, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Rồi thì trong trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa, không có tà kiến cần phải được từ bỏ, mà vẫn cứ bị phạt án treo như vậy, về những cái tội như vậy thì đấy là hành xử sai pháp. Rồi thì thứ 8, này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội, trường hợp này là trường vị thì có tội, thực tội là cần phải được nhìn nhận, hội chúng hoặc nhiều vị hoặc một vị quả trách việc ấy. Này đại đức phạm tội, đại đức có nhận thấy tội không? Vị ấy đáp: này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy. Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội, như vậy là hành xử sai pháp. Tức là vị ấy là có tội và vị ấy đã nhận tội rồi mà vẫn cứ phạt án treo vì cái tội không nhìn nhận tội, như vậy là hành xử sai pháp. Tương tự như vậy, các hành xử sai pháp ở đây liên quan đến trường hợp là vị tỳ khưu có tội cần được sửa chữa, rồi thì lại phạt án treo vị ấy về cái việc không sửa chữa lỗi, như vậy cũng là hành xử sai pháp. Rồi trường hợp tỳ khưu thứ 10 là tỳ khưu có tà kiến ác cần được từ bỏ, rồi lại nhưng mà rồi vị ấy cũng thừa nhận: này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ, nhưng mà hội chúng vẫn cứ phạt án treo vị ấy vì việc không từ bỏ tà ác kiến ác, như vậy cũng là hành xử sai pháp. Rồi thì các trường hợp tỳ khưu có tội cần phải được nhìn nhận, có tội cần phải sửa chữa, vân vân, có tội cần phải được nhìn nhận, có tội tà kiến ác cần phải từ bỏ, hoặc là có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải từ bỏ, hoặc là có tội cần phải được nhìn nhận và có tội cần phải sửa chữa, có các cái tà ác kiến ác cần được từ bỏ, và đã hội chúng đã quả trách vị đó và vị đó đã nhận là đáp rằng là: này đại đức, tôi có nhận thấy, đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa, đúng vậy, tôi sẽ vân vân, nhưng mà vẫn cứ hội chúng vẫn phạt án treo vị việc đấy về việc không nhìn nhận tội hay là việc không sửa chữa hay là về không từ bỏ kiến tà kiến ác, như vậy là sai, hành xử sai pháp. Trường hợp nữa thứ 12 là trường hợp tỳ khưu có tội cần phải được nhìn nhận, rồi thì cả hội chúng nhiều vị cổ trách việc đấy là có tội, vị ấy đáp như vậy: này đại đức, không có tội gì ở đây ở tôi để tôi có thể nhìn nhận. Tức là vị có tội mà vị đại đức này là thì đã không nhận là tôi có tội, hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội, như vậy là hành sự đây là đúng, tức là có tội mà không nhận tội thì trong trường hợp này đúng. Tương tự như vậy là có tội cần phải sửa chữa, của trách các tội đấy, nhưng vị đấy không nhận, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa, và hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không sửa chữa lỗi, như vậy là thực hành đúng pháp. Tương tự như vậy, trong các trường hợp còn lại, nếu mà có đúng có tội như vậy và đã của trách như vậy và nhưng mà vị đấy không thừa nhận, thì trong trường hợp là có tà kiến, không có tà kiến gì thì nó từ bỏ, để từ bỏ thì đâu nó thì vẫn cứ hội chúng lên cái phạt án treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác ấy, thì đấy hành xử đúng, hành xử đúng pháp. Rồi tất cả những trường hợp còn lại cũng vậy, tức là có vị trường hợp vị tỳ khưu tận có tội cần phải sửa chữa, rồi có tội cần phải được nhìn nhận, có tội tà kiến được cần tự áp bỏ, tức là một trong ba tội đó, rồi thì hai trong số ba tội đó, rồi cả ba cái loại tội đó, rồi thì đã được hội chúng nhiều vị hoặc một vị khiển trách, rồi thì vị đó đáp là tôi không có tội gì, tức là có tội mà không nhìn nhận tội, không có gì để sửa chữa, không có gì để nhận thấy, không có tà kiến ác gì để tôi có thể từ bỏ, mà sau đó hội chúng phạt án treo vì việc không nhìn nhận tội hay việc không sửa chữa hay về việc không từ bỏ tà kiến, như vậy là hành xử đúng pháp. 16 khi ấy Đại Đức Upali đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Đại Đức Upali nói với Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện đối với hành với không có sự hiện diện đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, Bạch Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật? Này Upali, việc ấy là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật. Tức là cái việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện đối với hành sự cần phải được thực hiện với sự hiện diện, tức là phải có mặt sự hiện diện nhưng lại không có mặt, không có sự hiện diện mà vẫn cứ hành sự, như vậy là có đúng hay sai pháp luật? Thì Đức Thế Tôn trả lời Upali, việc đấy là sai pháp, sai hành sự, sai luật, hành sự sai pháp. Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện sự không có thực hiện không có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, rồi thì tức là đáng phải làm mà không làm thì tất cả những cái đó, rồi trường hợp thực hiện không có sự thừa nhận đối với cái hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, hoặc là trường hợp ban cho cách hành xử luật trong khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, rồi trong trường hợp thực hiện sự theo tội vị ấy đến vị xứng đáng với hành xử luật khi không điên cuồng, rồi thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội vị ấy, vân vân, thực hiện sự chỉ dạy đến vị xứng đáng sự khiển trách, tức là lẫn lộn các mức độ khác nhau ấy, tức là thực hiện sự chỉ dạy đến cái vị xứng đáng vị khiển trách, rồi thực hiện xua đuổi đến cái vị để đáng chỉ xứng đáng hành sự chỉ dạy thôi, và hành sự hòa giải đến vị đáng xua đuổi, vị thực hành án treo đến vị xứng đáng hòa giải, tức là các mức độ, các cái mức án nó không phù hợp đó. Tức rồi thì trong trường hợp ban hình phạt Parivasa đến vị xứng án hành án treo, tức là đáng phải phạt án treo thì lại ban cho hình phạt Parivasa, vân vân. Rồi thì là trường hợp đưa về hình phạt ban đầu với cái vị là xứng đáng bị hình phạt Parivasa, rồi thì ban cho hình phạt Manata đến vị xứng đáng đưa về trở lại, vân vân, tức là lẫn lộn. Rồi giải tội cho vị xứng đáng hình phạt Manata, rồi ban phép tu lên bậc trên với vị xứng đáng giải tội, rồi giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, vân vân. Tất cả những câu hỏi đó đều hỏi Đức Thế Tôn, Bạch Ngài, việc đấy có phải là hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật không, thì đều được trả lời một cách dứt khoát là việc này của Upali, việc đấy là hành sự sai pháp, hành sự sai luật. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upali, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này Upali, việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, thực hiện và trong trường hợp thực hiện có sự thừa nhận đối với hành sự cần được sự thực hiện với sự thừa nhận, vân vân. Toàn loạt liệt kê toàn bộ các cái trường hợp là chúng ta đã được nghe ở trên đó, tức là bị trái, bị sái sái đấy, thì tất cả những cái việc đó, này Upali, như thế là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế hội chúng là có sự vượt qua chức năng. Rồi thì câu thứ tiếp theo, một loạt câu tiếp theo thứ 19 là: Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối với hành sự cần được sự hành thực hiện với sự hiện diện, Bạch Ngài, có phải việc ấy là sự đúng pháp, là hành sự đúng luật? Được trả lời, này Upali, việc ấy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật. Tất cả những câu trả lời này ngược với cái trên, tức là đúng là trường hợp nào đúng như nào thì là như vậy, tức là hành sự cần thực hiện với sự hiện diện thì có được thực hiện với sự hiện diện, vân vân. Rồi thì là ban cho luật hành sự bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, vân vân, tức là đúng luật như vậy. Thì như vậy là tất cả những cái đó, tức là cho đến cái pháp cuối cùng là ban pháp tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, thì câu trả lời, câu hỏi là: Bạch Ngài, có phải là hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật không? Này Upali, việc đấy là hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật. Này Upali, việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối với hành sự cần có sự hiện diện được thực hiện với sự hiện diện, này Upali, là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, và như thế hội chúng không có vượt quá chức năng. này Upali về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi vân vân. Toàn bộ những sự việc như vậy lại được liệt kê trở lại, trở lại làm thì làm đúng với khớp như vậy. Thì tất cả những cái điều đó, thứ nhất là như vậy là hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật, và như thế là hội chúng không có sự vượt quá chức năng, không có sự vượt quá chức năng. Rồi thì một loạt các trường hợp mà cũng được liệt kê là về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng, vân vân. Tất cả những cái đó thì đều này Upali, việc ấy là sự hành sự sai pháp, hành sự sai luật. Và một loạt các cái tương tự trường hợp như vậy, tức là liên quan đến hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội vị ấy đến vị xứng đáng với hành xử luật khi không có điên cuồng, ban cho sự cách hành xử luật khi không có sự điên cuồng đến vị xứng đáng theo hành sự theo tội, vân vân. Và cho đến cuối cùng là ban phép tu lên bậc trên cho vị xứng đáng sự giải tội, tức là ngược, đáng giải tội thì lại đáng sự giải tội thì lại cho ban phép tu lên bậc trên, rồi thì giải tội cho cái vị sư đắng lên bậc trên, tức là đáng giải tội thì lại ban cho pháp tu lên bậc trên, vân vân. Toàn bộ những cái hành sự đó thì được hỏi là có phải hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật không, và này Upali, như vậy là hành sự sai pháp và hành sự sai luật. Và cũng câu hỏi như vậy và được hỏi một lần nữa và cũng được trả lời, nhưng mà đây thêm một câu, và như vậy là hội chúng là có sự vượt quá cái chức năng, tức là vừa hành sự sai pháp, vừa hành sự sai luật, nào lại vừa hành sự theo quá cái chức năng. 23. Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, tức là đúng lắm, cái vị xứng đáng với cái việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, mà cái vị đến cái vị xứng đáng với cách hành xử bằng luật bằng sự ghi nhớ như vậy thì có phải là đúng pháp đúng luật hay không. Này Upali, việc đấy là đúng pháp đúng luật. Rồi toàn bộ các cái những cái trường hợp nêu trên cũng được liệt kê lại ở đây, tức là ví dụ như trường hợp mà hội chúng hợp nhất ban cho hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng, vân vân. Cho nên cuối cùng là ban cái phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên. Bạch ngài, có phải việc hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật không, này cũng có lên việc đấy là hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật. Và toàn bộ những cái câu hỏi như vậy, cách vậy như vậy có thêm được cái trả lời là có hỏi thêm là có vượt qua sự vượt quá cái chức năng hay không, và đều được trả lời là đều là trả lời là như thế là hành sự đúng pháp, hành sự đúng luật, và như thế hội chúng không có sự vượt quá cái chức năng. Sau đó Đức Thế Tôn 25, sau đó Đức Thế Tôn bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, hành sự sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt qua chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện sự hành tội theo việc đến vị xứng đáng với cách hành xử theo luật bằng sự ghi nhớ, thực hành sự khiển trách đến vị xứng đáng với hành xử luật bằng ghi nhớ, vân vân. Tất cả những cái điều trên được liệt kê lại, và nếu mà như vậy thì ở đây ghi nhận rằng là như vậy là hành sự sai pháp, hành sự sai luật, và như thế hành sự như thế là hội chúng là có sự vượt qua cái chức năng, vừa sai luật vừa sai pháp, vượt qua sự chức năng. Và tương tự như vậy trong trường hợp các cái trường hợp là ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai pháp, hành sự sai luật, và như thế hành chúng có vượt quá sự chức năng. Tương tự như vậy một loạt các cái trường hợp đã được nêu trên ở trên được lặp lại ở đây. Cho nên câu cuối cùng là ban phép tu lên bậc trên cho cái vị xứng đáng với cách hành xử luật khi không điên cuồng, này các tỳ khưu, như vậy là hành sự sai pháp, là hành sự sai luật, và như thế là hội chúng có sự vượt quá chức năng. Rồi trong trường hợp thì nữa là trong trường hợp việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật bằng ghi nhớ đến vị xứng đáng hành thử theo tội của vị đấy, tức là sái với cái mức độ, tức là rồi đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, rồi đến hành chỉ dạy vân vân, nhưng mà đều không có khớp đó, thì tất cả đều là hành sự sai pháp, hành sự sai luật, và như vậy hội chúng có sự vượt quá chức năng. Trong trường hợp còn lại là hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử luật bằng cách ghi nhớ đến vị xứng đáng tù nhân bậc trên, vân vân, và lặp lại những điều đến, thì tất cả những điều đó là sự hành xử sai pháp, hành xử sai luật, và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Đây là tụng phẩm về những câu hỏi của Pali lần thứ nhì. Thì ở đây chúng ta đã lắng nghe những cái một số các cái câu chuyện và cái chế định của Đức Phật liên quan đến các cái hành xử, thế nào là đúng pháp, thế nào là đúng luật, thế nào là vượt quá chức năng, thế nào không vượt quá chức năng. Thì chúng ta đã có cái hiểu biết thêm một cách đúng đắn, và hy vọng là chúng ta sẽ áp dụng những cái điều đó vào trong cái thực hành đời sống phạm hạnh của chúng ta hàng ngày, để có thể đạt được cái đời sống phạm hạnh viên mãn, giúp chúng ta có thể thành tựu được định và tuệ, và thành tựu cái mục đích xuất giáo giải thoát của mình. Chúc cho các vị thành công.